Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 38, Nguyệt Hắc Phong Cao giết người trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thiến, nhanh mở cửa ta tới đón ngươi đi. Ngô Phong ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu, đang nức nở Bạch Thiến nghe thấy âm thanh quen thuộc đột nhiên sững sờ quay đầu một bộ không thể tin được dáng vẻ. Pháp sư ca ca, là ngươi sao? Dưới ánh nến Bạch Thiến búi tóc lộn xộn, hai má hóp lại, vẻ mặt xanh xao, không đến một tháng không gặp trông nàng gầy hẳn đi. Mà giọng nói lại khàn khàn, cùng lúc trước thanh âm như chuông bạc chênh lệch quá lớn. Ngô Phong nhìn thấy sự thật nghe chính là lại thật trong lòng khó chịu đến cực điểm, hai tay nắm chặt khanh khách rung động, hận không thể hiện tại liền muốn lấy mạng Lý Viên Ngoại ngay lập tức. Hắn kiềm nén lửa giận đáp. Là ta, chấm, Bạch Thiến khuôn mặt nhỏ lộ ra nét vui mừng, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt chạy chậm đến mở cửa phòng ra. Dưới ánh trăng, hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu nói không nên lời thiên ngôn vạn ngữ phảng phất đều tại trong mắt. Vẫn là Bạch Thiến mở miệng trước nàng vuốt những nếp nhăn trên người Ngô Phong, lo lắng nói. Pháp sư ca ca, ngươi cường tráng lên, những ngày này chịu khổ không ít đi. Nhìn nàng bộ dáng tiểu tụy không biết chịu bao nhiêu đau khổ còn ra vẻ kiên cường lo lắng đến mình. Ngô Phong cái mũi chua xót ngẩng đầu lên để giảm bớt xúc động nếu không nước mắt đều muốn chảy xuống. Bạch Thiến nhìn bộ dáng của hắn cũng rõ ràng hắn biết tất cả mọi chuyện nhưng bây giờ mình có thể làm cũng chính là dùng nụ cười che lấp đau đớn. Bạch Thiến miễn cưỡng cười an ủi. Pháp sư ca ca ta không sao. Kia cây kia phượng châm ngươi còn giữ sao. Nói xong trong mắt nàng toát ra ánh mắt mong chờ. Dù sao cũng là phượng châm làm bằng vàng, mà nàng lại không xác định mình có quan trọng hơn phượng châm trong lòng pháp sư ca ca không. Ngô Phong mỉm cười gật gật đầu từ trong ngực móc ra phượng châm đặt ở trong tay nàng. Bạch Thiến mừng rỡ cảm thấy mình không có nhìn lầm người, dùng tay nhỏ nhẹ vỗ về phượng châm, sửa sang lại một chút búi tóc xốc xếch đem phượng châm cắm vào trên đầu thâm tình nhìn xem Ngô Phong. Ta xinh đẹp không? Ngô Phong bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rất ôn nhu nói. Rất xinh đẹp, tựa như lần đầu nhìn thấy nàng ngày đó xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đều để người ta muốn nổi lên ý xấu với nàng. Bạch Thiến nghe được câu này vành mắt lại có chút ẩm ướt, khóe miệng cũng run rẩy lên. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi đến một cái địa phương rất xinh đẹp, nơi đó chỉ có ta và ngươi. Nói xong muốn đem Bạch Thiến kéo đi, nhưng liền bị nàng đẩy ra. Tốt, pháp sư ca ca, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút, ta đi thu thập một chút đồ vật. Bạch Thiến chảy nước mắt chạy trở về trong phòng, đóng cửa lại. Ngô Phong tựa ở trên tường, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nhưng chờ một chút đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút không đúng, một điểm tiếng vang đều không có, không giống như là thu dọn đồ đạc. Ngô Phong trong lòng hơi hoảng sợ một chút liền đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy Bạch Thiến mặc lần thứ nhất áo cưới lúc gặp nhau, người treo tại trên xà nhà, không nhúc nhích. Bạch Thiến, Ngô Phong hô to một tiếng, tiến lên đưa nàng ôm xuống, tay run rẩy dò xét một chút hơi thở của nàng, người đã không có hô hấp. Hắn vội vàng đem không tật trường sinh đan đưa vào trong miệng của nàng, lại đem tất cả phương pháp cấp cứu thử mấy lần, nhưng vẫn là không có đưa nàng cứu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Phong cũng nhịn không được rơi nước mắt đưa nàng ôm vào trong ngực khóc giống lên, dùng tay tát vào miệng tự mắng mình là ngu ngốc. Khóc một hồi lâu, hắn ôm lấy thi thể Bạch Thiến, đặt nhẹ ở trên giường, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ôn nhu nói. Chờ ta, pháp sư ca ca báo thù cho ngươi. Chờ lúc hắn xoay người ôn nhu trong nháy mắt biến mất giống như biến thành người khác, biểu lộ băng lãnh đáng sợ, bước nhanh đi hướng ngoài cửa. Nhưng khi lúc hắn đi qua bàn trang điểm, phát hiện trên bàn đặt phượng châm, mà phượng châm lại đặt trên một tờ giấy. Mượn ánh nến nhìn lại, chữ viết hết sức xinh đẹp. Pháp sư ca ca thật xin lỗi, ta không thể cùng ngươi cùng đi. Ta đã không sạch sẽ, đã không thể nào giống như trước kia như thế đối mặt với ngươi. Vừa đến nơi này ngày đầu tiên ta liền muốn làm như vậy thế nhưng là ta vẫn nghĩ gặp lại ngươi một lần, chính là ý niệm này một mực giúp ta chống đỡ đến bây giờ. Hôm nay có thể gặp ngươi một lần ta đã thỏa mãn, không có tiếc nuối. Cây phượng châm kia hy vọng ngươi có thể giữ lại, bởi vì khi đó ta vẫn là một thân trong sạch, hy vọng lúc ngươi trông thấy phượng châm, sẽ nghĩ tới ta khi đó. Đào hôn, gặp được ngươi đêm hôm ấy ta mặc một thân áo cưới này. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngày đó ngươi ôm ta ta liền xem như ngày đó đã gả cho ngươi đi, hắc hắc. Ngươi nói cái kia mỹ lệ địa phương, ta thật rất muốn đi, nếu như có thể mà nói, liền đem ta táng ở nơi đó đi. Nếu có kiếp sau, hy vọng sớm gặp được ngươi, cây kim phượng châm này, từng bị Bạch Thiến chán ghét hôn phối cầm đi đổi bánh bột ngô trong tay Ngô Phong, lúc cáo biệt phượng châm lại bị nàng coi như tín vật đính ước, lúc xa nhau phượng châm lại trở thành nàng một nguyện vọng tốt đẹp. một cái phượng trầm ý nghĩa ba lần thay đổi. Ai, chi tiết chuyện quá ít nên liền chính ta còn nhớ rõ cái này chi tiết. Ngô Phong xem xong thư chính là khóc không thành tiếng. Về sau thận trọng đem phượng trầm cất kỹ, đi ra ngoài nhảy xuống lầu nhỏ. Hoàng Lắc Phi một mực tại dưới lầu chờ đợi, sau khi nghe thấy tiếng la, ở tại lầu một lão mụ tử nghe tiếng bừng tỉnh, vừa ra cửa liền bị hắn định trụ. Lý Viên Ngoại ở tại nơi nào? Ngô Phong hung dữ trừng mắt nàng hỏi. Lão mụ tử gặp hắn mặt lộ vẻ hung quang, con ngươi đầy tơ máu, phía sau còn đeo thanh đại kiếm, dọa đến chân đều mềm nhũn. Lão gia tài, không phải, họ Lý bên trong chính phòng tại hậu viện, là cái gian phòng lớn nhất kia. Cầu các ngươi chớ làm tổn thương ta. Ngô Phong lấy xuống Mặc Long trọng kiếm, đằng đằng sát khí xoay người liền đi. Ngươi dám nói lung tung, sẽ giết ngươi. Hoàng Lắc Phi nói xong đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ hướng hậu viện chính phòng đi đến. Muốn giải hận trong tim chính là rút kiếm chém kẻ thù. Ngô Phong đến chính phòng, một cước liền đem cửa phòng đá văng, khí lực lớn đến nửa cánh cửa trực tiếp đập vào trên mặt đất. Là ai? Trên giường một nam một nữ đột nhiên bừng tỉnh, gặp một bóng người tối đen lao đến, vội vàng hô lớn. Người tới đây mau, có thích khách. Ngô Phong đi đến trước giường, dùng một tay đem Lý Viên Ngoại kéo xuống giường, dùng chân dẫm lên thân thể mập mạp kia của hắn. Lý Viên Ngoại biết mình chuyện xấu làm quá nhiều, có thể là cừu nhân đến trả thù, cười cầu xin tha thứ. Hảo hán là cầu tài sao? Nếu vậy dễ nói chuyện, ta phân phó bọn thủ hạ đem tiền đưa đến quý phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường nữ nhân co quắp tại góc giường, dọa nói không ra lời, dùng chăn mền đem mình che kín, run lẩy bẩy. Ngô Phong nhìn hắn hoảng sợ sợ chết biểu lộ, trong dạ dày một trận buồn nôn, hừ lạnh một tiếng. Tiền có thể mua được nhân mạng sao? Dứt lời đem Mặc Long trọng kiếm giơ lên cao, vốn định một kiếm muốn hắn mệnh, nhưng nghĩ tới Bạch Thiến khi còn sống gặp nhiều như vậy tội, một kích muốn hắn mạng chó lợi cho hắn quá rồi. Nghĩ đến điều này liền hướng đầu gối của hắn nặng nề chém tới, trọng kiếm dù không có lưỡi, nhưng do khí lực quá lớn, trực tiếp đem bắp chân hắn nện đứt xuống, máu tươi lập tức bắn tung tóe ra. Lý Viên Ngoại kêu thảm một tiếng ngất đi, trên giường nữ nhân cũng dọa ngất. Ngô Phong đánh giá chỗ hạ thủ, đột nhiên khóe miệng có chút dương lên, giơ kiếm đập vào hạ bộ của hắn. Lý Viên Ngoại lập tức đau bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, đau đến nỗi lời cầu xin tha thứ đều cũng không nói ra được. Ngô Phong cười lạnh một tiếng, vẫn cảm thấy không đủ, lại từ trong ngực móc ra luyện tốt cổ độc nhỏ vào hắn miệng bên trong. Trong chốc lát Lý Viên Ngoại trừng lớn hai mắt thống khổ gào thét, vươn đôi tay mập mạp nắm lấy khuôn mặt đầy thịt của hắn, phảng phất là vạn trùng xuyên tim, mặt bị hắn làm huyết nhục mơ hồ, không lâu hóa thành một bãi máu đặc. Ngô Phong lúc này mới hài lòng đi ra khỏi phòng, gặp được mười mấy tay chân của Lý gia bị Hoàng Lắc Phi dùng phép định trụ, nhấc kiếm chỉ hướng bọn hắn, lạnh lùng nói. Lão gia các ngươi đã chết, muốn báo thù cho hắn, tìm đến ta. Chấm, dứt lời liền để Hoàng Lắc Phi đem bọn hắn thả ra. Mấy tên tay chân đều là vì tiền làm việc, người nào nguyện ý liều mạng a, huống hồ thấy năng lực Hoàng Lắc Phi càng là không dám bước lên, tất cả đều là quay đầu liền chạy. Ngô Phong cầm thanh kiếm trong tay ném qua một bên, quỳ trên mặt đất chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời hô to. Bạch Thiến, pháp sư ca ca giúp ngươi báo thù, ngươi trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi đi, cách chương.